Xin nhanh công lược. Chương 250, thành thật xin lỗi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Phạm Trần Ngọc Tuấn sinh năm 2001 và năm nay mình 22 tuổi. Chuyện là mình vừa mới đọc được comment về thế giới thứ nhất chép 7. Bình hoa vô dụng của showbiz. Kia, vấn đề tranh cãi về việc mình đưa tên các tác phẩm. Bài hát nổi tiếng bên ngoài vào. Do lúc trước mình hay đọc các tiểu thuyết chung, thấy Mên Chính Xuyên không cũng đem các tác phẩm ngoài vào nên bắt trước. Một phần cũng tại vì mình rất thích các tác phẩm đó. Với lại cô ký hợp đồng cô lấy tiền nên mình nghĩ viết cho các bạn đọc chắc cô sao. Nhưng mình sai rồi, cô ngờ nó lại gây khó chịu cho nhiều bạn đến vậy mà dạo gần đây mình mới biết. Sai chính tả khá nhiều và cốt truyện thế giới một cũng cô cú hay. Cái này thì mình cô biện minh gì cả. Thực tế từ lúc đăng chuyện tới giờ mình cô nhận đờ si một đồng nào cả cô ký hợp đồng. Mình sai vì tự tiện đem các tác phẩm vào chuyện mà chưa có sự cho phép. Viết sai chính tả nhiều khiến các bạn khó chịu. 1. Tiểu Tranh là đứa con tinh thần đầu tay của mình. Vốn chỉ định viết vì sở thích nhưng cô ngờ lại đờ si các bạn ủng hộ đến vậy. Lỗi do mình nên nếu chửi mắng thì các bạn cứ góp ý với mình nha. Nặng lời chút cũng được ạ. Để mình rút thêm kinh nghiệm cho những chép sau và cải thiện viết tốt hơn. Viết vì vui thôi nhưng nó làm mọi người khó chịu thì cho mình xin lỗi ạ. Vậy nên đừng ai nặng lời với nhau nữa nha. Cách chương.